Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1284 một cái thuốc phiên. 114 nhìn hiện giờ cuồng loạn, thoạt nhìn âm trầm, oán độc Mộ Tiểu Manh, liền biết, Mộ Tiểu Manh cũng không có ý thức được chính mình sai rồi. Như vậy một phân một hào hối cải chi ý cũng không có. Lúc trước kia hết thảy, bất quá là Nhan Bạch đem lựa chọn đề bãi ở nàng trước mặt. Nàng chính mình tự mình làm ra lựa chọn, hiện tại xem ra. Mộ Tiểu Manh đã đem hết thảy đều ghi hận ở Nhan Bạch trên người, trên mặt trang dung đều hoa. Nàng cười cười liền khóc ra tới. Trong thanh âm tràn ngập ủy khuất cùng không cam lòng. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Nhan Bạch cái này ngày ngày đêm đêm bị nàng ở trong mộng thiên đao vạn quả người xuất hiện ở trước mặt, trong lòng hết thảy mặt trái cảm xúc đều dâng lên ra tới. Mộ Tiểu Manh thanh âm nghẹn ngào, dựa vào cái gì? Nàng còn có thể sống tốt như vậy? Như vậy nhiều nhân ái nàng, chính là ta đâu? Cuộc đời của ta bị nàng làm hỏng, ta nguyên bản có một cái mỹ mãn gia đình. Ta có ca ca, có ba ba mụ mụ. Mọi người đều nịnh hót nịnh bợ ta. Ba ba cùng mụ mụ đối ta áy náy. Đối ta vài trăng vô điều kiện. Ai không hâm mộ ta a? Ta là bị phủng ở lòng bàn tay tiểu công chúa. Chính là Nhan Bạch làm cái gì? Nàng làm ta bị ba ba mụ mụ. Ca ca hiểu lầm. Bọn họ không cần ta. Mộ Tiểu Manh hồi tưởng khởi cái loại này ngã vào địa ngục cảm giác. Nàng đã thói quen ăn xài phung phí tiêu tiền. Mặc dù Mộ gia người đem nàng đuổi ra Mộ gia, sau lại vẫn là mềm lòng cho nàng trên người để lại một tuyệt bút tiền. Chính là này số tiền, như thế nào đủ nàng tiêu xài dùng? Trong nhà dưỡng phụ mẫu ở bên ngoài mượn nợ bên ngoài cũng đều ăn vạ nàng trên người. Dưỡng phụ mẫu bắt đầu đánh nàng mắng nàng, một chút cũng không có phía trước thân thiết ôn nhu bộ dáng. Này hết thảy ngọn nguồn đều là Nhan Bạch, nếu không phải Nhan Bạch, trong nhà cha mẹ nhất định sẽ giúp nàng dưỡng phụ mẫu trả nợ. Liền tính mượn tiền lại nhiều lại như thế nào? Đối Mộ gia mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Nếu không phải Nhan Bạch, nàng căn bản sẽ không nghe được chính mình hảo bằng hữu đối nàng nói. Bất quá là mười mấy vạn mà thôi. Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy so đo? Nếu nàng còn ở Mộ gia nói, các nàng khẳng định vẫn là bằng hữu. Nếu không phải Nhan Bạch hại nàng rời đi Mộ gia nói, liền sẽ không có như vậy nhiều người ở nàng ngã vào vũng bùn lúc sau. Còn trái lại dẫm nàng một chân, Mộ Tiểu Manh nhìn chính mình thô ráp đôi tay. Trước mắt một mảnh mơ hồ, vì tiền, vì trả lại có thể xa xỉ ăn xài phung phí sinh hoạt. Nàng cái gì đều nguyện ý đi làm. Mà ra bán mình thể không hề nghi ngờ là nhẹ nhàng nhất thực mau lẹ, Mộ Tiểu Manh đem hết thảy đều quy tội Nhan Bạch trên người. Chính là nàng chính mình lại không có nghĩ tới. Chính mình có hay không làm sai nửa phần, Nhan Thế Lương đối với Mộ Tiểu Manh nói một chút phản ứng đều không có. Hắn đem Nhan Bạch trên người quần áo đều chóc sạch sẽ. Chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng giữ ấm nội y, Mộ Tiểu Manh thấy vậy. Xoa xoa nước mắt, trực tiếp đi tới Nhan Thế Lương bên người. Từ chính mình túi trung thật cẩn thận móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Hộp bên trong một cái màu trắng viên. Mộ Tiểu Manh cười lạnh một tiếng. Thanh âm cổ quái đối với Nhan Thế Lương mở miệng nói, Nhan Thế Lương, hiện tại cũng không phải là ngươi mềm lòng thời điểm. Đừng quên, cái kia kẻ thần bí công đạo cho chúng ta mục đích là cái gì? Nhan Thế Lương nghe Mộ Tiểu Manh nói, trầm mặc xuống dưới, hắn duỗi tay đem Mộ Tiểu Manh trong tay thuốc viên tiếp nhận tới. Tay run rẩy đem này đút cho Nhan Bạch, bọn họ cũng không biết cái này thuốc viên là cái gì làm, có cái gì hiệu dụng, rõ ràng rất lớn một cái. Chính là tiếp xúc đến Nhan Bạch miệng, liền tự động hóa thành nước thuốc, theo yết hầu chảy vào đi. Hết chương.